giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1442, giao cho cô. Gocchuyenaudio.com. Không ngờ bỗng nhiên lời nói của yêu nghiệt xoay chuyển, nhiệm vụ này giao cho cô, chị cả chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đêm nay hãy thừa dịp loạn lạc mà hành động đi, cô ta chết thì giá họa cho mà thế. Quan hệ của cô ta với hồ ly nhỏ là tốt nhất, đây là cơ hội tốt để châm ngòi hồ ly nhỏ với mặt thế. Yêu nghiệt bình thản nói, chị cả gật đầu lúc ra khỏi phòng của yêu nghiệt, chị cả cau mày, tâm sự nặng nề. Yêu nghiệt muốn cô ta tự mình xử lý hoa vô ưu. Cô ta không đành lòng, mặc dù thân là đặc công của quân tình điện, phải biết vô tình với tình cảm. Mà quả thật mấy năm trước đây Hoa Dung vẫn tuân thủ rất tốt, giết người như giết sâu kiến, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, dường như cô ta cảm thấy thần kinh của mình đã đau đến chết lặng. Thế nhưng từ khi hồ ly nhỏ hồn nhiên ngây thơ xuất hiện, trái tim lạnh lẽo cứng rắn của cô ta đã bị từng âm thanh thân mật của hồ ly nhỏ làm cho hòa tan. Chị cả, em sẽ ở lại bảo vệ chị đi mau đi, chị cả, chị yên tâm đi, sau khi em lớn, em sẽ bảo vệ chị, không để cho chị bị người xấu bắt nạt đâu. Chị cả, em nhất định phải gia nhập quân tình điện. Bởi vì chỉ có như thế, em mới có thể bảo vệ bên cạnh chị. Hoa Dung vẫn luôn không hiểu, đứa bé kia có được nụ cười ấm áp nhất trên thế giới, có được một trái tim đa cảm lương thì làm sao có thể nảy sinh ra ý chí mạnh mẽ như vậy. Có thể không sợ sống chết, không cần tương lai, thề sống chết bảo vệ bọn họ sao? Chỉ vì ngay từ đầu cô ta cố tình đối xử tốt với cậu. Tuổi của cậu còn nhỏ, còn hiểu được có ơn tất báo, cô ta thì sao? Yêu nghiệt đối với cô ta cũng có ơn, thế nhưng 13 đài chủ sớm chiều ở chung, tình cảm của bọn họ không hề thua kém người thân. Cô ta nên làm gì đây? Dư gia trại, chiến quốc Việt ở bên trong xa luân chiến, thành công khiêu chiến 7 vị trưởng lão, cuối cùng bại bởi trưởng lão Yến Hà. Chiến quốc Việt bị trưởng lão Yến Hà đá xuống chỗ hoa mai, nhưng ông cụ vẫn vui mừng như cũ, bởi vì lần tranh tài này, các vị trưởng lão không hề nhường nhịn, chiến quốc Việt có thể đánh thẳng 7 vị trưởng lão, lấy tuổi của cậu mà nói đúng là không dễ dàng. Ông cụ cởi lệnh bài trung tướng bên hông xuống, trịnh trọng trao tới tay chiến quốc Việt, vui vẻ nói. Quốc Việt, bây giờ cậu chính là trung tướng của mặt thế chúng ta. Chấm, chiến quốc Việt miễn cưỡng nở nụ cười, nếu không phải vì đang lúc có tên tuổi muốn mượn binh của mặt thế, còn lâu cậu mới muốn có bất kỳ liên quan gì đến mặt thế tả. Cậu chỉ muốn trở lại đế đô cùng bố mẹ và anh chị em trải qua cuộc sống bình thường không tranh quyền thế. Ông cụ nhìn thấy gương mặt già dặn trầm tĩnh của chiến quốc Việt thì có chút hoảng hốt, giống như người đối mặt với ông A căn bản không phải là một thiếu niên 14 tuổi. Chiến quốc Việt so với thằng nhóc dư thừa càn kia rõ ràng còn muốn trưởng thành trầm tĩnh hơn. Thế nhưng ông cụ không quên tuổi tác của chiến quốc Việt, ông ta tận tâm chỉ bảo chiến quốc Việt. Tôi sẽ giao 3.000 hổ lang chỉ sư cho cậu. Mỗi người bọn họ đều có sở trường của mình, có người am hiểu leo trèo, có người am hiểu xạ kích, còn có người am hiểu cướp gà trộm chó. Quốc Việt, cậu phải bố trí nhiệm vụ hợp lý cho bọn họ thì mới có thể phát huy sức mạnh của hổ lang chỉ sư. Chiến quốc Việt chuyên tâm lắng nghe, ông cụ đang nói cũng không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên im bặt. Gocchuyenaudio.com, cách chương.